Plan vs Zombie 2 nhật ký hành trình của Sunflower. Chương 22, ánh mặt trời rạng rỡ tiếp tục những chuyến phiêu lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng qua những lùm cây, lội qua những con suốt và đi trên cây cầu treo nguy hiểm, nhóm bạn Sunflower cùng với những bạn Plan biệt đội phiêu lưu vẫn tiếp tục đi mà không ngừng nghỉ. Tới đây là được rồi. Cảm ơn anh đã tới chúng tôi. Liam nói, tôi biết rồi, vậy thì chúng tôi đi đây. Tạm biệt các bạn, Snapdragon nói, tạm biệt, nhớ là sau khi kết thúc chuyến đi thi thì nhớ tới thăm tụi mình đấy. Cherry Bomb nói, tụi mình biết rồi, Pisotter cười, cánh cổng không gian mở ra và Snapdragon, Cherry Bomb và Spyrope nhảy vào trong. Cho mình gửi lời hỏi thăm tới thuyền trưởng và mọi người nhé. Sunflower nói, tụi mình biết rồi, Spyrope nói vọng ra, cánh cổng đóng lại, ta tiếp tục đi thôi, Akee nói. Tất cả họ tiếp tục đi và trong lúc đó thì Red Stinger đã kể lại những gì khi ở trên miệng núi lửa cho Liam. Cậu ta không nói gì thêm hay sao? Liam hỏi, không, lúc đó thì tôi nhìn thấy Golip Warrior bay ra khỏi đền nên không để ý đến cậu ấy. Rồi dung nham tự nhiên sôi sục lên và tôi được chú Snapdragon đưa ra khỏi miệng núi lửa và quay lại đây. Cậu ta kỳ dị thật đấy. Uôn, Nat nói, tớ thấy cũng bình thường mà Uôn. Nat, cậu còn nhớ chị của mình chứ? Pisotter nói, phải rồi nhỉ, Uôn, Nat nói, nhưng hàng xóm mà chú Snapdragon, thật sự là gì vậy? Red Stinger hỏi, bạn nói gì vậy chỉ huy? Không phải chú ấy cũng là Plan tiến hóa như tụi mình sao? Akee, nói, bạn nói sai rồi gì nhỉ? Pisotter bối rối, là Akee, tên của bạn hơi lạ thì phải. Sunflower nói, nếu nói đầy đủ thì tên mình là Autonomous Catapulting Ejectomatic Emitter. Ôi trời, Sunflower nói, được rồi, thật ra thì Snapdragon chính là cái tên sau khi chú ấy biến đổi thành dạng thực vật. Lúc trước thì chú ấy là một vị thần tên là Flamekin. Liam nói, một vị thần, cả nhóm của Red Stinger ngạc nhiên, chú ấy đã từng cai trị vùng biển ở thế giới Piracy. Vì một chuyện không vui đã xảy đến nên giờ chú Snapdragon đã biến đổi thành dạng thực vật. Để cùng các bạn Plan khác chống lại zombie. Sunflower nói, hèn gì chú ấy nói là không biết khoảng không gian đó. Red Stinger nói, nhưng mà Akee này, cái tên của bạn nghe nó vô nghĩa thật đấy. Liam nói, do tôi không biết nên đặt tên như thế nào cả, nhưng nếu như đọc đúng theo cái tên đó thì nó có vẻ khá hài hước và sáng tạo đấy. Liam nói, thật sao, Akee ngạc nhiên, từ giờ thì đừng cảm thấy khó chịu khi cố nghĩ cái tên mới nữa nhé Akee, Stalia nói. Mà sao trông bạn giống như đang buồn ngủ vậy? Uôn, Nat hỏi, mình không thể giải thích được, có lẽ mùi hương này đã khiến mình cảm thấy mệt mỏi và chỉ muốn đắm chìm trong khoảnh khắc này mãi thôi. Ôi không, bạn sao vậy Akee, Sunflower hỏi, mình để mất dấu Golip Warrior rồi, giờ biết đi đâu đây? Rắc rối đây, Liam bỏ chiếc ba lô xuống, tôi không biết là chúng ta đi đúng hướng không đây? Cái gì vậy hàng xóm? Uôn, Nat hỏi, thứ này được gọi là kim chỉ nam hoặc là la bàn. Thứ này giúp chúng ta xác định được phương hướng khi bị lạc đường. Và giờ là lúc để nó hoạt động. Nó hoạt động thế nào? Red Stinger hỏi, hỏi rất hay, chúng ta sẽ dựa vào đầu kim màu đỏ ở đây. Nếu như nó chỉ vào chữ S tức là hướng nam, thì ta có thể xác định mọi phương hướng còn lại. Hàng xóm à, sao vậy Sunflower? Tôi nghĩ là tôi, đã biết được hướng đi của những bạn Golip Warrior rồi. Nhưng mà sao bạn biết được? Không lẽ là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com? Cảm giác đó lại xuất hiện rồi. Là cảm giác giữa cậu và Golip Warrior phải không? Pisotter nói, vậy là ta không phải lo lắng về đường đi nữa rồi. Akee nhảy lên. Tiếc quá, tôi vẫn chưa có dịp dùng cái la bàn này rồi. Sẽ có lúc ta phải dùng đến cái la bàn thôi hàng xóm. Sunflower nói, bạn nói phải đấy, ta đi thôi, ộp oạp, ha, tiếng gì vậy, Uôn, Nat hỏi, chỉ là tiếng của một con cóc thôi, Liam nói rồi cả nhóm tiếp tục đi, I am walking alone, the street are empty, the only thing I can see is my own silhouette, I am getting stronger, step by step, the clock is ticking but there, at no time for regret, I have been flying from town to town. From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Đó là một bài hát tôi luôn được nghe mỗi khi bật radio lên. Nó rất phù hợp với chúng ta bây giờ đấy, Liam nói, nhưng nó không phù hợp với bọn ta. Chấm, gì hả, xung quanh khu rừng vang lên những tiếng động kỳ lạ, nghe khá giống tiếng đập cánh của chuồn chuồn. nhưng sao âm thanh lại lớn như vậy chứ? Liam nói, dẹt dẹt dẹt, ào ào, ôi trời, cả nhóm Sunflower giật mình, bọn chúng ở đâu ra vậy? Liam hỏi, tôi không biết nữa, AKEE nói, Brain, sao mình có thể tấn công được nếu chúng ở trên đó chứ? Pisuter hỏi, các bạn ơi, phản ứng của mình lại mạnh hơn với những Golip Warrior rồi. Sunflower nói, các bạn mau vào trong Penny đi. Liam nói, cả nhóm Sunflower nhảy vào Penny. Chạy thôi các bạn, Liam nói, tất cả họ liền chạy theo hướng Sunflower đang hướng đến. Chúng đuổi theo nhanh quá. Pisuter nói, các bạn không thể tấn công chúng hay sao? Liam hỏi, giống như Pisuter có nói là không thể bắn chúng bọn zombie nếu chúng đang ở trên cao. Chưa tính đến chuyện chúng có thể đổi vị trí nữa. AKEE nói. Chết tiệt, Liam nói, Brain, bọn zombie xuất hiện càng lúc càng nhiều, chúng bay và trao đảo lung tung. Hàng xóm ơi, anh hãy dùng Power Toss đi. Pisuter nói, đúng rồi, Liam thọc tay vào bên trong áo khoác. Power, ôi, một đoạn rễ cây mọc chồi lên mặt đất làm cho Liam vấp phải. Huỵch, hàng xóm, anh không sao chứ? Cả nhóm Sunflower la lên, tôi... Không sao, huy hiệu đâu rồi? Liam nhìn xung quanh, Brain, một tên lao tới chỗ Liam. Không, Liam la lên, xoẹt xoẹt xoẹt, Injurian, Liam nói, Injurian lao tới trước Liam và đâm những cái gai vào tên zombie. Cảm ơn bạn, tôi không giữ hết bọn chúng đâu. Hãy mau làm gì đi, Injurian nói, Power Toss, vù, vù, vù, một cơn gió lớn thổi bay hết bọn zombie. Hàng xóm, Injurian, nhóm bạn Red Stinger và Sunflower đi tới. Cơn gió vừa rồi, là gì vậy nhỉ? Liam nói, lúc nãy nguy hiểm quá. Cảm ơn Injurian, Sunflower nói, nhưng chiếc huy hiệu Power Toss thì... Không sao đâu, chắc chắn ta sẽ tìm lại nó thôi. Giờ thì tiếp tục đi nào các bạn. Liam nói, ủa, cái gì đây? Pisuter nói, ra là tấm bản đồ giúp chúng tìm tới đây. Liam nói, lão Doctor, Zomboss đã làm ra tấm bản đồ cho bọn chúng sao? Pisuter hỏi, thôi bỏ qua chuyện này đi. Hướng này, chúng ta đi thôi, Sunflower nói, cục hoạp, là nơi này sao, một ngôi đền khác, Liam nói, Liam cùng những người bạn plan đi lên trước ngôi đền, nhưng các bạn ấy đâu rồi, Red Stinger hỏi, ở đây, ha, tất cả plan giật mình, yeah, cả bọn nhìn lên trời, lần này thì ta gặp nhau hơi sớm nhỉ, Doctor, Zomboss nói, Golip đâu, yeah, ông cười cái gì chứ, Red Stinger nói, ta sẽ không nói cho các ngươi biết đâu. Ngài ấy không nói cho các ngươi biết là nó đang ở trong đây đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tên im nhảy lên bên trong phi thuyền. Ngươi nên cảm ơn ta mới phải chứ. Nhờ sáng chế ra cái này nên việc phá hoại môi trường đã giảm xuống hơn những cỗ máy lúc rồi đấy. Nhảm nhí, Liam nói, cạch cạch, tên im rơi khỏi phi thuyền. Mau trả bạn ấy và Golip Warrior cho bọn tôi. Sunflower nói, các ngươi hãy lo cho bản thân các ngươi trước đi. Nhìn lên những ô gạch kia, Liam nhìn xuống, cái gì đây, vụt, bịch, lão Doctor, Zomboss thả một túi cát xuống, chết đi bọn rác rưởi. Phừng, coi chừng, Liam và tất cả plan nhảy sang hai bên để tránh một ngọn lửa chạy tới. Phù vù, nguy hiểm quá, Pisuter nói, các ngươi thấy những cái bẫy đó như thế nào? Đồ khốn, ngươi mau trả Golip cho bọn ta đi, nếu không, sao hả, cái phi thuyền đó sẽ đưa ngươi vào trong ngọn núi lửa đó. Ngươi đe dọa ta à cạch. Cạch, Brain, những tên Lost Pilot rơi xuống từ bên trong phi thuyền của lão Doctor, Zomboss. Vậy thì cố mà vượt qua bọn chúng để mà cứu nó đi nhé. Lại xuất hiện rào cản, bộ các ngươi là vô số hay sao mà đông vậy? Liam nói lớn, pop, các bạn ơi, Golip, cả nhóm ngạc nhiên, ở yên đó đi. Con chính là plan do ta tạo nên, vì vậy con không được giúp đỡ. Spill đâu, Potato Mai phát nổ, chừng nào phá được phi thuyền của lão thì chúng mới không xuất hiện thôi. Sunflower nói, vậy thì ta phải dùng đến nó rồi. Liam nói, này Dave, hô, tôi biết rồi, ánh đèn xe của Penny sáng lên và chiếc lá xuất hiện. Được, Red Stinger hãy ăn cái này đi. Liam nói và ném chiếc lá cho Red Stinger. Red Stinger ngậm chiếc lá. Đây là gì vậy? Red Stinger hỏi, plant food, đó là thứ tạo ra sức mạnh thật sự của thực vật các bạn đấy. Red Stinger đột nhiên phát sáng, tất cả những cánh hoa mở ra và một luồng sáng laser được bắn ra xuyên qua bọn zombie. Brain, bọn Lost Pilot từng tên một bị rơi đầu. Red Stinger đẩy tia laser lên tới phi thuyền của lão Doctor, Zomboss. Bùm, không, 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.